Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Sư Tôn Tỷ Tỷ. 4. Càng cầu cất chứa, âm dương kỳ sức lực, liên tiếp dương tranh cùng âm hậu, chữa trị âm hậu thương thế, cũng tăng lên dương tranh nội lực, thiên địa âm dương, không hổ là thần cấp phụ trợ công pháp. Giúp âm hậu chữa thương cũng có thể tăng trưởng nội lực. Duy nhất không đủ là uy lực so sánh cái khác công kích tính thần cấp tuyệt học phải kém chút ít. Chờ âm hậu hết bệnh, liền đi Nộ Giao Bang một chuyến, đem Nộ Giao Bang trong bí khố Hồn Thiên Bảo Giám tàn hiệt lấy vào tay. Hồn Thiên Bảo Giám, thiên tử hệ liệt bên trong tuyệt học thần công, luyện thành đệ thập trọng huyền vũ trụ, tuyệt đối có thể có thần ma uy. Dương Tranh trong lòng nghĩ đến, đã có bước kế tiếp kế hoạch, mặc dù mượn tuyết ẩm cuồng đao điên dại đặc chất, phối hợp âm dương kỳ sức lực lại tăng thêm thiên ma từ tràng. Có thể phát huy ra có thể so với đại tông sư chiến lược tới. Thế nhưng là trước mắt chỉ có thể bổ ra một đao. Bởi vì một đao kia sẽ đem một thân ma khí cho tiêu hao rơi, cho nên hắn vẫn là cần muốn chân chính thần cấp tuyệt học, mà còn nhất định phải là chủ công đánh tuyệt học. 3 canh giờ đi qua, linh chứa bờ hồ bên chỉ còn lại Bạch Thanh Nhi, Loan Loan cùng sắc đẹp đi kỳ vật trong lầu. Bạch Thanh Nhi thỉnh thoảng nhìn xem Dương Tranh, thỉnh thoảng nhìn xem âm hậu. Ân, một lúc lâu sau, âm hậu anh ninh một tiếng đột nhiên hướng về phía trước một ngã. Dương Tranh sắc mặt hơi biến, sau một khắc liền khôi phục bình thường. Song khai hai tay đem âm hậu ôm vào trong ngực. Âm hậu không có việc gì, chỉ là tinh thần mệt mỏi, tiến nhập nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái. Noãn ngọc ấm thơm liền trong ngực, lại là danh chấn giang hồ âm hậu. Dương Tranh chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận lửa nóng, lập tức đem âm hậu ôm lấy, theo tay khẽ vẫy, đem tà đế hệ thống mới nhất khen thưởng hoa thần cung điện thả ở linh chứa ao ngoài cùng bên phải nhất. Ngay sau đó, hắn liền đem âm hậu đưa vào hoa thần trong cung điện, khiến âm hậu tu dưỡng. Tiểu sư đệ, ngươi cái này là thủ đoạn gì? Trống rỗng tạo vật sao? Bạch Thanh Nhi nhìn có thể ngốc, đẹp huyền trong mắt tràn đầy xuân huyền tình. Yêu nữ, bản công tử hiện tại sao động cực kỳ, cùng bản công tử đến linh chứa trong ao tu luyện đi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hướng về phía trắng yêu nữ một chảo, đem trắng yêu nữ bắt được trong ngực, giơ lên trắng yêu nữ một cái ngọc huyền chân, còn không có tiến vào này trong ao, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Dài An Nguyệt Sắc, phần Dương Tửu Lâu, độc lập sân nhỏ trong viện, Dương Tranh cùng âm hậu đang tại nói chuyện. Người cùng Loan Loan là như thế nào quen biết? Âm hậu mở miệng, thanh âm bên trong tự mang lấy một cỗ mị hoặc chi lực. Ngày đó, ta nguyên bản tại Tây Vực, đột nhiên bị hút vào một cái thời không liệt phùng, một giây sau liền rơi vào Loan Tỷ trên thân. Khả năng là bị siêu cấp cao thủ phá toái hư không lúc liệt không lực vạ lây. Dương Tranh biên một cái lai lịch, kỳ thật cũng liền chỉ có xuyên Việt này đoạn là giả, đằng sau đều là thật. Như thế nhìn đến, ngươi cơ duyên có khả năng là này phá toái hư không cao thủ lưu lại. Ngươi tiên cung bên trong các loại. Âm hậu cảm thấy thở ra một hơi, hơn phân nửa là như vậy. Dương Tranh gật đầu, nhìn xem âm hậu hoàn mỹ mặt bên, trong lòng âm thầm khen ngợi. Âm hậu cho dù là khẽ cau mày, cũng có một cỗ mê người mị lực, phảng phất toàn thân cao thấp không có có một chỗ là góc chết. Bất luận từ cái nào góc độ nhìn, bất luận là cái nào một loại thần thái, một cưỡng cười một tiếng giữa, đều là phong tình vạn trùng, tự nhiên bộc lộ. Khó trách âm hậu được xưng âm hậu, cái này đã là âm quý phái mị thuật luyện đến cực hạn biểu hiện. Cái này trung nữ tử, Tại đường lớn trên tùy tiện một cái tiếu dung, liền có thể dẫn tới những cái kia giang hồ khách thèm nhỏ dãi không thôi. Dương Tranh, người cũng học thiên ma bí mật. Nếu như nguyện ý, có thể gọi ta một tiếng sư tôn. Nếu như không nguyện, vậy thì thôi. Sau một lát, Âm Hậu mở miệng nói. Dương Tranh bái kiến sư tôn tỷ tỷ. Lập tức, Dương Tranh liền hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên hơi hơi cúi đầu. Hô một tiếng sư tôn tỷ tỷ, sư tôn liền là sư tôn, nào có cái gì sư tôn tỷ tỷ. Trúc Ngọc Nghiên thân xuất thủ, tại Dương Tranh trên đầu nhẹ nhàng gõ đánh một cái. Một màn này, Dương Tranh nhìn đến ngẩn ngơ. Cái này vẫn là nguyên tắc bên trong cái kia cái tâm ngoan thủ lạt, yêu tà vô cùng Âm Hậu sao? Giờ phút này Âm Hậu tuyệt mỹ dung nhan trên này tiếu dung, lại có một cỗ nói không ra hồn nhiên, thậm chí còn mang theo như vậy một điểm chỉ có tiểu nữ hài mới có nghịch ngợm. Là, sư tôn tỷ tỷ, vì thế, Dương Tranh cười đùa tí tưởng lại hô một tiếng. Ai, Dương Tranh, ta có cổ dự cảm, sau này vận mệnh cùng ngươi đoạn không mở. Trúc Ngọc Nghiên giơ lên vuốt tay, nhìn qua ngày kia trên tàn nguyệt, nhẹ giọng một thở dài. Sư tôn tỷ tỷ, liền là đoạn không mở mới tốt. Dương Tranh cười nói, trong lòng thầm nói, cắt ra mới không phải bản công tử muốn, liền là đoạn không mở mới tốt. Hiện tại, bản công tử sư tỷ là Loan Loan, sư tôn là Âm Hậu, mặc dù có chút giống trên danh nghĩa, có thể sau đem Loan Loan cùng Âm Hậu lấy đến cùng một tờ giường trên. Này tuyệt đối là một loại khác hưởng thụ. Thiên hạ yêu nữ vào ta tiên cung, thiên hạ tiên tử vào ta tiên tông, bản công tử tọa trấn tà đế vị, không cần cầm giang sơn, chỉ cần thiên hạ mỹ nhân. Dương Tranh cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua này ánh trăng, trong lồng ngực hào khí ngàn vạn, không cần giang sơn, là bởi vì trong mắt hắn, chỉ cần có đủ cường đại chiến lực, liền có thể chinh phục thiên hạ này. Nhưng mà chinh phục thiên hạ mỹ nhân lại khác biệt, thiên hạ này mỹ nhân nhiều như vậy, muốn nguyên một đám chinh phục, có thể so chinh phục thiên hạ khó hơn nhiều. Dương Tranh, ngươi có phải hay không cùng Loan Loan đã? Là, sư tôn, chẳng lẽ Loan Loan lúc trước thiên ma bí mật, đại thành? Thậm chí tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong nắm giữ đại tông sư chiến lực, cũng là bởi vì cùng ngươi song tu. Hẳn là dạng này, sư tôn tỷ tỷ, ta bị thời không truyền đến Loan tỷ bên người lúc, đầu óc trong liền nhiều một môn kỳ công, lúc đầu ta lúc đầu chính là một cái bình thường người. Cùng Loan tỷ như vậy sao? Liền thành nhị lưu cao thủ. Như vậy a, Âm Hậu thở dài một cái, không nói thêm nữa. Dương Tranh nhìn xem Âm Hậu mặt bên, tâm niệm khẽ động, hắn tin tưởng Trúc Ngọc Nghiên lời nói mới vừa rồi kia không chỉ có là đơn giản tra hỏi, còn có một tầng tiềm ẩn ý tứ, bất quá còn phải dựa vào thời gian đi ấn chứng, chờ ấn chứng thành công, khiến Âm Hậu cùng yêu nữ cùng giường mà ngủ liền không tính sự tình. Bốn càng đưa đến, tiếp theo tới vai chính muốn thu thập hồn thiên bảo giám, luyện tuyệt thế thần công, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, các đồng chí cho lực, tại hạ gõ chữ cũng có thể càng cho lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.